Kiều Thê Như Vân, chương 798 đến 2, Tiến công 2, góc truyện audio.com, đã đi trọn vẹn nửa tháng trên biển, nửa tháng, đối với thể xác và tinh thần thủy binh, đều là một loại dày vò. Càng là như thế, Thẩm Ngạo lại càng hạ mệnh lệnh xuống dưới, cứ tiến hành thao luyện như cũ, ngoại trừ thủy thủ, tạp vụ, thủy binh tất yếu phải đứng canh tất cả mọi người, mỗi ngày phải thao luyện tại bong thuyền, không được nghỉ ngơi. Thủy binh sắc da đầy màu đồng, phía dưới ánh mặt trời chói lọi đón mùi gió biển, hành động đã có chút ít chết lặng, nhưng cứ như vậy thao luyện cũng làm cho bọn họ dần chết lặng, cứ hành động y hệt như robot, dần tích lũy lực lượng. Giống như một người hán tử tinh lực không có chỗ nào phát tiết, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bọn hắn sẽ trở thành mãnh thú hồng hoang, xé nát tất cả. Thẩm Ngạo đang đi trên biển, đã có khoái thuyền đưa tin tức tới, khu trực thuộc tổng đốc bên kia, rõ ràng tự chủ trương, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng tồn vong với khu trực thuộc. Cầm tin tức, Thẩm Ngạo nhíu đôi lông mày lại, da mặt hơi ngăm đen lộ ra một tia không vui, miệng mỏng khẽ mím, trong đôi mắt mang theo vẻ tức giận. Vô liêm sỉ, tự ý làm chủ, mất công Lý Minh tưởng hắn là từ phía trong thủy sư đi ra ngoài. Sau khi xem xong, Thẩm Ngạo xé trang giấy thành mảnh vụn, không nhịn được mà chửi bậy một phen, chiến tranh như lửa xém lông mày, tổng đốc khu trực thuộc cũng đã thành cái bia để cho mọi người chỉ trích, sớm kịp rút khỏi đó thì cũng thôi, hiện tại người vẫn còn ở đại tàu, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Dương Quá ngồi ở trên ghế dài trong khoang thuyền của Thẩm Ngạo, nói. Điện hạ, Lý Minh Tường là võ quan, xúc động một ít cũng là khó tránh khỏi. Thẩm Ngạo xen lời hắn, nói. Người không cần xin tha cho hắn, xảy ra chuyện gì, cái liên quan này, liền do hắn chịu trách nhiệm. Thẩm Ngạo dừng lại một chút, lại nói. Muốn gánh, hắn cũng không đảm đương nổi, Dương chỉ huy, bây giờ cách Chiêm Thành bao nhiêu thời gian, trong vòng 3 ngày có thể đến không? Dương Quá nín hơi nói. Đẩy hết tốc độ tiến về phía trước, đại khái có thể đến được. Trong mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia nóng lòng muốn thử sức nói. Vậy thì thời điểm ngày thứ tư, khi ánh dạng đông vừa lộ, bổn vương muốn nghỉ ngơi và hồi phục tại Chiêm Thành, phân phó xuống dưới, chuẩn bị chiến tranh toàn lực. Thẩm Ngạo vội vàng sao động, kỳ thật có thể lý giải, mau chóng nắm bắt Chiêm Thành, cả đại tàu quốc tất nhiên bị kinh động, đến lúc đó, ai lại bận tâm tìm đến khu trực thuộc tổng đốc. Chỉ sợ sẽ ảo ảo mang binh đến Cần Vương, đó mới là việc cấp bách, thủy sư bên này tiến triển càng thần tốc, người Hán ở khu trực thuộc tổng đốc lại càng an toàn. Hắn hung hăng mà nện một quyền ở trên bàn, nói. Người tàu quốc miệng xuất cuồng ngôn, đã muốn lấy trứng chọi đá, vậy thì bổn vương liền nói cho hắn biết cái gì gọi là quốc gia vạn quốc gia kính phục, một tháng không thể diệt vong tàu quốc, bổn vương sẽ tự mình thoát y quan, vào kinh thành thỉnh tội. Thời điểm một con thuyền thủy sư Nam Dương hiện ra tại vùng biển Chiêm Thành, cả Chiêm Thành lập tức sôi trào. Quân Tống rốt cuộc cũng tới, mục tiêu quả nhiên là Chiêm Thành, tuy còn không nhìn thấy hạm đội, nhưng tiền đội của bọn hắn đã tới đây, lộ ra răng nanh dữ tợn. Kỳ thật từ trước lúc quân Tống đến, tướng quân Lý Nhật Vãn Chiêm Thành đã làm tốt biện pháp ứng đối, đầu tiên, hắn sai người đục chìm mấy chục chiếc thuyền lớn, phong tỏa ngăn chặn. Góc truyện audio.com Bến cảng, trừ việc đó ra, một vạn tàu quân chia làm hai đội, ngày đêm cảnh giới, hơn nữa, còn dự trữ rất nhiều mũi tên, đạn pháo V. Một khi bến cảng thất thủ, liền lập tức lui về trong thành, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mặt khác còn có một đội tàu tiềm phục tại địa phương cách nơi này mấy chục hải lý, tùy thời chờ lệnh, một khi Nam Dương thủy sư xuất hiện, đánh Chiêm Thành, liền lập tức từ lưng bụng tập kích quân Tống. Những biện pháp này cũng không phải cao minh, nhưng làm đến nước này, trong lòng Lý Nhật Vãn tính toán, Chiêm Thành ít nhất cũng có thể thủ vững 10 ngày nửa tháng, lúc đó, cũng đủ để Bắc Kinh phủ làm đủ chuẩn bị. Huống chi quân Tống ở xa tới, lương thảo chưa hẳn là sung túc, một khi quân Tống thiếu lương thảo, tình thế nguy hiểm của đại tàu quốc liền có thể giảm bớt. Thời điểm lính gác từ nơi bến cảng chạy đến đây thông báo, Lý Nhật Vãn bỗng nhiên đứng dậy, vội vã mà dắt người tiến đến bến cảng, mà lúc này, Nam Dương thủy sư cũng đã dần dần tiếp cận. Trên mặt biển, nguyên một đám điểm đen xuất hiện, cả thiên không đều trở nên đầy vẻ lo lắng, phía dưới sóng dữ, cái hạm đội nguy nga kia hiện ra trong tầm mắt Lý Nhật Vãn, theo gió vượt sóng, cả mặt biển trở nên sao động bất an. Một con thuyền, hai con thuyền, dường như không nhìn thấy điểm cuối cùng. Cái này là thủy sư Nam Dương. Lý Nhật Vãn hít vào một hơi, hắn từng tưởng tượng qua rất nhiều lần tràng cảnh Nam Dương thủy sư hiện ra tại Chiêm Thành, nhưng cho đến hôm nay, hắn mới phát hiện tưởng tượng lúc trước là buồn cười bực nào. Đống thuyền rậm rạp chằng chịt kia, từng cánh buồm tung bay, toàn tâm toàn ý che lấp đường chân trời, làm cho người ta vừa xem xét lập tức sinh ra cảm giác nhỏ bé. Trong đôi mắt tàu quân nơi bến cảng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, ngưỡng mộ cái hạm đội đang tới gần vịnh kia. Người đứng trên lầu cao chừng 10 trượng trông thấy nhiều đội quân Tống rậm rạp chẳng chịt hiện ra trong ánh mắt đám tàu quân, nhìn không thấy người Tống thế nào, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được ra trong ánh mắt đối phương, hẳn là coi thường cùng khinh miệt. Tiết hầu Lý Nhật Vãn nhấp nhô thật vất vả mới gọi được mấy thuộc cấp tới, nói. Không cần xuất chiến, co đầu rút cổ chú đóng tại bến cảng, đốt khói báo động lên, thông báo đại thực gấp rút tiếp viện. Tay Lý Nhật Vãn không khỏi có chút run rẩy mà rút đao bên hông ra, phát ra một tiếng giống to. Người Tống mềm yếu, không nên bị bọn hắn hù dọa, bảo vệ chiêm thành. Những lời này, hình như là một người trẻ nhỏ, nắm chặt nắm tay thành quả đấm, hướng một đại hán đang đến trước mặt nó, nói. Ngươi không dọa nổi ta đâu. Kỳ hạm thủy sư được hạm đội Tiền Hô hậu ủng ở phía sau, bầu trời mây bay ngàn dặm, dưới chân là sóng dữ chảy xiết, bong thuyền có soái kỳ Thẩm Ngạo bay lên, Thẩm Ngạo ngồi ở trên mặt ghế bong thuyền, quạt một thanh quạt trắng, con mắt lướt qua vô số thuyền phía trước rơi vào phương hướng bờ biển. Thời tiết nóng quá, Thẩm Ngạo lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo liền nói, khí trời như vậy, ngoại trừ giết gà tàn sát cầu thật sự không có gì tốt hơn để làm. Sau lưng, mấy giáo úy nín hơi bất động, Thẩm Ngạo mới thở dài, nói. Người, luôn phải gặp quan tài, mới bằng lòng hối hận, truyền lệnh xuống, mời người tàu quốc tiến vào quan tài. Sau lưng, một người giáo úy sờ đầu, không hiểu chút nào, nói. Tiến quan tài là cái gì? gocchuyenaudio.com. Vậy, Thẩm Ngạo khép quạt lại, có chút nhún vai, tỏ vẻ áp lực hơi lớn, sau đó mới thở dài một hơi, nói. Tiến công, trên soái hạm cờ hiệu bắt đầu phất lên, tất cả hạm cũng ào ào phát ra tiếng kèn ô ô, trăm chiếc phúc thuyền thoát ly khỏi đội hình, nhanh chóng chạy về hướng vịnh. Tàu quân trên bờ lúc này cũng không hiểu ra sao, bọn hắn đã đục chìm nhiều thuyền, làm bế tắc tuyến đường an toàn, thuyền lớn như vậy lái vào vịnh chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Rất nhanh, trăm chiếc cự hạm liền nói cho tàu quân đáp án, quân Tống từ trên cao nhìn xuống, tại phía dưới từng tiếng hiệu lệnh tiếp theo truyền ra từng đợt nổ vang cực lớn, cự hạm Nam Dương cách vịnh vài trăm mét liền phụt ra đầy ngọn lửa, vô số nỏ pháo, pháo cùng bắn, nhất thời phô thiên cái địa oanh tạc cuồng loạn về phía bến cảng. Cách chương.